cái lâm phong hiện tại không sử dụng được, chỉ có bản nguyên thần đồng và sinh tử đoạn hồn kiếm. Đây là chương thứ hai trong ngày bù chương hôm qua. Hôm qua ta bận, thế nhưng ngày mai có lẽ lại phải khất rồi. Cuộc sống a, nhân tiện các bạn đọc nhớ nhấn like cuối chương tạo động lực cho ta nhé. Chỉ mất thêm vài giây nhưng điều đó sẽ trở thành động lực to lớn cho tác giả. Cách chương.